quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 461, chương 461. Người thân nhân đã yêu cầu như thế thì tất nhiên Bạch Du phải thỏa mãn. Được được được, dì đừng gấp, từ từ nói. Thế là người thân nhân lại nói tiếp. Lần này người thân nhân kể chi tiết, cặn kẽ hơn rất nhiều, thiếu điều muốn kể cả chuyện con trai hồi 3 tuổi đái dầm để vẽ liên hoàn họa. Bạch Du cũng không cản mà để cho dì ấy nói mãi, cô chỉ ghi lại một vài sự kiện quan trọng. Nhưng mà dì ấy nói nhiều quá, vốn dĩ cô định sáng nay sẽ phỏng vấn 3 gia đình ở xưởng đóng hộp này, nhưng mà các thân nhân thì người này kể nhiều hơn người kia, cứ thế kéo tay cô kể lể hết buổi sáng tới buổi chiều, bữa trưa cũng giải quyết luôn tại xưởng đóng hộp. Đến cả đầu bếp Diêu ở tiệm cơm cũng múc cho cô rất nhiều thịt, bóng gió nói, đồng chí Bạch này, chỗ tôi cũng có rất nhiều những câu chuyện vĩ đại có thể vẽ thành liên hoàn họa đó. Bạch Du. Lúc cô bước ra khỏi xưởng đóng hộp đã gần giờ tan làm, không kịp đi những công xưởng khác để thu gom tài liệu nên cô đi về tòa soạn. Về tới phòng làm việc, cô sửa những câu chuyện của 3 gia đình kia thành văn bản, nêu bật những ý chính rõ ràng mạch lạc. Liên hoàn họa khác với viết văn. Cô không thể biểu hiện hết tất cả mọi thứ nhưng lại phải để cho người xem hiểu được câu chuyện bên trong nó là như thế nào, đồng thời được truyền cảm hứng từ câu chuyện trong tranh, cho nên thể hiện trên tranh như thế nào còn khó hơn khi cô phỏng vấn nữa. Cô còn chưa làm xong thì thợ cả ngủ đã quay lại. Vẻ mặt của ông ấy khá mệt mỏi, Bạch Du thấy thế thì vội đứng dậy rót cho ông ấy ly nước, hôm nay thợ cả ngủ phỏng vấn thế nào rồi à? Thợ cả ngủ cảm ơn cô rồi cầm ly nước lên uống, sau đó mới nói tiếp, không được tốt lắm. Chú chạy tới 3, 4 công xưởng nhưng họ không cho chú vào, sợ chú phỏng vấn sẽ làm chậm tiến độ sản xuất. Ông ấy nói hết lời nhưng không một người phụ trách nào đồng ý. Bạch Du ngẩn cả ra, cô không ngờ những công xưởng khác lại từ chối phỏng vấn. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, vốn bọn họ cũng không thích thú gì với chuyện xóa mù chữ này. Trong mắt họ, phỏng vấn tương đương với làm chậm tiến độ sản xuất nên tất nhiên họ sẽ không đồng ý cho thợ cả ngủ đi vào. Sở dĩ xưởng đóng hộp đồng ý vì trước đó họ đã xem bản tin mà cô vẽ, sau đó bản tin đó được chuyển qua cho cán sự Trần. Mặc dù cán sự Trần có học vẽ chung với cô một khoảng thời gian, nhưng chuyện vẽ vời này không phải chạm cái là tới đích. Nói cách khác, bản tin của cán sự Trần lấy văn chương làm chủ, cho nên các công xưởng khác sau khi tới thăm, học tập xong thì cũng không thay đổi cái nhìn với chuyện xóa mù chữ chút nào. Vậy nên khi thợ cả ngủ muốn phỏng vấn mới gặp khó khăn như thế. Hôm nay cô không đi tới những công xưởng khác, nếu cô có đi thì kết quả có khi cũng không thay đổi là bao. Bạch Du nghĩ một lát rồi nói, thợ cả ngủ, cháu muốn thay đổi chuyện phỏng vấn này một chút. Trước tiên chúng ta sẽ không đi phỏng vấn các công xưởng khác nữa mà vẽ câu chuyện của các anh hùng tại xưởng đóng hộp trước, sau đó nhờ bên xưởng đóng hộp làm tuyên truyền chung với chúng ta. Chờ liên hoàn họa được tuyên truyền rộng rãi, mọi người sẽ nhận ra hiệu quả cùng với tác dụng của tranh tuyên truyền, từ đó các công xưởng khác sẽ đồng ý thôi à. Thợ cả ngủ gật đầu, cháu nói phải. Vậy nên một tuần sau đó, cả Bạch Du lẫn thợ cả ngủ đầu tắt mặt tối vẽ liên hoàn họa cho sự kiện nổ tại xưởng đóng hộp. Chờ liên hoàn họa được hoàn thành, cô mới mang tới báo cáo cho thư ký Chương. Thư ký Chương, gần đây tôi và thợ cả ngủ đã đi phỏng vấn và thu thập tài liệu từ xưởng đóng hộp để vẽ liên hoàn họa ca ngợi các anh hùng là thường dân. Sự tích anh hùng của các vĩ nhân rất xúc động. Nhưng nó lại xa vời với cuộc sống của người dân lao động nên sẽ khiến mọi người cảm thấy nó không được thực tế. Nếu như có thể sử dụng những câu chuyện của chính người quen của họ để tuyên truyền, quảng bá thì tôi thấy có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 462, chương 462 Liên hoàn họa vô cùng sống động, câu chuyện đơn giản dễ hiểu làm cho người ta xúc động. Dễ dàng bị câu chuyện bên trong hấp dẫn. Giống như những gì Bạch Du nói vậy, thông qua câu chuyện của những người công nhân được vẽ trong liên hoàn họa, các công nhân sẽ có cảm giác vô cùng quen thuộc nên sẽ dễ dàng tiếp nhận, hơn nữa còn có thể khích lệ tinh thần yêu nước và động lực học viết. Thư ký Chương, ý tưởng này rất tốt, nhưng nếu cô bảo phát triển nó thành một chuyên mục thì tôi sợ chúng ta không thể gánh vác được chi phí đâu. Liên hoàn họa được vẽ xong sẽ truyền bá đi khắp nơi, tất nhiên sẽ ấn bản thành sách. Nhiều công xưởng như vậy tương đương với rất nhiều anh hùng đời thường, thành ra sẽ tốn một khoản chi phí không hề nhỏ. Tòa soạn lại không thể dồn hết chi phí vào trong hạng mục này được. Bạch Du, chuyện này tôi cũng đã cân nhắc rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với các công xưởng, chi phí in ấn chia đôi với bên đó. Còn sách sau khi in ra sẽ không phát miễn phí cho mọi người mà phải thu một khoản phí nhất định. Tôi muốn liên hoàn họa về các anh hùng đời thường này phải làm được thứ nhất là tuyên truyền cho các công xưởng, thứ hai là có thể xóa nạn mù chữ cho các công nhân. Tôi tin là có rất nhiều công xưởng tình nguyện hợp tác với tòa soạn của chúng ta. Thư ký Chương suy nghĩ một lát, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được, kế hoạch này của đồng chí Bạch khá ổn. Nếu cứ như thế thì không những có thể hoàn thành được nhiệm vụ xóa nạn mù chữ mà nói không chừng còn có thể kiếm thêm tiền cho tòa soạn nữa. Mấu chốt là hạng mục này mà thành công thì chắc chắn sẽ trở thành đặc trưng riêng của tòa soạn bọn họ, khác gì một hình thức tuyên truyền mới cho tòa soạn đâu chứ. Sáng tạo cái mới là chuyện tốt. Ông ấy không nhìn nhầm, nữ đồng chí Bạch Du này quả nhiên là một nhân tài. Thư ký Chương trả bản thảo liên hoàn họa lại cho Bạch Du, nói, vậy cô cứ dựa theo kế hoạch của mình mà thực hiện đi. Có sự ủng hộ của thư ký Chương, Bạch Du chuẩn bị sang xưởng đóng hộp để đàm phán. Chỉ là cô còn chưa bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình thì bên phía Tôn Tường Vi đã có tin tức. Hồi trước nghe Tôn Tường Vi nói muốn làm người mai mối, cô còn nghĩ chắc đó chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời của cô ta mà thôi. Không ngờ cô ta lại có thể tìm được hai đồng chí nam rất phù hợp với điều kiện của Trình Phương và cán sự Trần. Ai? Ngày Chủ nhật. Bạch Du cũng coi như là người giới thiệu nên cô đi cùng với Tôn Tường Vi, Trình Phương và cán sự Trần tới quán trà ở tầng 2 của nhà hàng Quốc Doanh. Hai đồng chí nam kia là bộ đội hải quân, họ đã tới quán trà từ trước. Bạch Du vừa bước lên tầng 2 đã thấy vóc dáng cao lớn của hai đồng chí nam. Tuy hai người họ không tính là đẹp trai nhưng ngũ quan chính trực, ánh mắt trong suốt, nhìn qua đã thấy là người ngay thẳng. Trong hai người có một đồng chí nam cao chừng hơn 1m9, da ngăm đen, đứng đó như hòn núi nhỏ, khiến cán sự Trần đứng bên cạnh trông cứ như con nít. TBC. Đồng chí nam còn lại cũng cao trên dưới 1m8, nhìn qua thì thấp hơn đồng chí mét 9 kia một chút. Người nọ vừa nhìn thấy bọn họ đi tới thì đứng dậy trước, lại còn gọi cả nhân viên phục vụ ra rót nước. Mặt Trình Phương đỏ bừng, ánh mắt cứ dính chặt xuống mặt đất, căn bản là không dám nhìn hai đồng chí nam ngồi đối diện. Cán sự Trần bình thường khá bạo dạn mà lúc này cũng ngại ngùng. Nhưng ít ra nhìn qua thì cô ta cũng khá hơn Trình Phương một chút, lén lén quan sát hai đồng chí nam kia. Vừa hai người đàn ông cao mét chín ngồi đối diện cũng đang quan sát cô ta. Bốn mắt chạm nhau, hai người đỏ bừng cả tai. Tôn Tường Vi giới thiệu hai bên, cô này là cán sự Trần. Trần trong nhĩ đoá đông. Song cô ta còn chưa nói dứt lời thì có người lao tới. Bạch Du chỉ thấy trước mặt tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ngụy Quan Tông sắc mặt xanh lè đứng trước mặt bọn họ. Trong lòng cô thầm than trời than đất. Sao cái tên này lại ở đây thế này? Ngụy Quan Tông cứ như người chồng bắt gian tận dường người vợ ngoại tình, không thể tin nhìn cán sự Trần cùng với Trình Phương, dẫn tới nổi giọng cũng biến đổi, tại sao hai người lại ở đây? Có phải hai người đi xem mắt không? Hai người phụ nữ này ghê gớm thật. Ai cũng bảo thích mình mà lại trốn mình đi xem mắt người đàn ông khác. Đúng là vô liêm sỉ. Một giây sau, anh ta trợn mắt nhìn Bạch Du, cảm thấy chắc chắn chuyện này là do Bạch Du giật dây cán sự Trần cùng với Trình Phương. Vốn dĩ anh ta đã định xác định quan hệ với Trình Phương, nhưng tuần này anh ta bị điều sang ban thông tin. Anh ta mới bị điều sang nên có nhiều việc phải làm vậy, chuyện xác định quan hệ cũng vì thế mà bị trì hoãn. Ai ngờ Bạch Du lại nhân cơ hội lén lút phá hoại hạnh phúc của anh ta. Trình Phương thấy cái tên này sao mà phiền phức quá thể, chúng tôi đi xem mắt hay không thì liên quan gì tới anh. Mặt cán sự Trần cũng đen sì, đúng thế. Quan hệ giữa chúng ta chẳng qua chỉ là đồng nghiệp làm chung tại tòa soạn mà thôi. Chúng tôi có đi xem mắt hay không, xem mắt với ai thì liên quan cái thá gì tới anh hả? Mời anh đi ra ngoài cho. Ngụy Quan Tông, sao lại không liên quan tới tôi được? Không phải hai người thích. Có điều anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị nhấc bổng cả người. Hóa ra đồng chí nam thân cao mét chín kia đã bước tới nắm lấy cổ áo của Ngụy Quan Tông, xốc anh ta nhẹ nhàng như xốc gà con, nói, bây giờ anh cút xéo ngay cho tôi. Nếu như anh còn dám làm phiền tới hai đồng chí nữ này thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dứt lời, người đàn ông cao mét chín ấy ném Ngụy Quan Tông xuống đất. Ngụy Quan Tông lăn một vòng trên đất, khó khăn lắm mới có thể dừng lại được. Anh ta tức đến mức run hết cả người, muốn lấy lại thể diện, nhưng nhìn hai người đàn ông to cao cường tráng kia thì lại sợ. Anh ta bò dậy, ảo não mà chạy trốn. Hu hu hu, anh ta đã bị tổn thương quá nhiều. Vết thương này phải dùng cả đời mới trị hết được. quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 463. Dáng vẻ Ngụy Quang Tông ảo não chạy trốn quá khôi hài, khiến những người có mặt ở đó không nhịn được mà bật cười. Còn Cán Sự Trần lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao 1m9 với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nóng đến mức đủ để chiên chín một quả trứng ốp la. Theo Cán Sự Trần thì người đàn ông đối diện không chỉ có chiều cao hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô ta mà còn rất nghĩa khí, không hề sợ hãi, khiến cô ta có cảm giác rất an toàn. Đây chính là người đàn ông mà Trần Tiểu Anh muốn tìm. Còn về phần Trình Phương, cô ấy cũng rất hài lòng với đồng chí tầng cao 1m8, ăn nói lưu loát, nhiệt độ trên mặt cô ấy vẫn chưa hạ xuống. Trước khi đến xe mắt, Tôn Tường Vi đã đưa thông tin của cả hai bên cho họ, hôm nay hai đôi nam nữ đều vừa ý nhau, người làm ai như cô ta đương nhiên không cần ở lại nữa, sau khi nói vài câu xã giao thì cô ta kéo Bạch Du ra khỏi nhà hàng Quốc Doanh. Quả nhiên, Tôn Tường Vi tôi ra tay thì không chuyện gì không làm được. Lần đầu tiên làm bà Mai đã thành công ghép đôi cho hai cặp, gần như khiến cho Tôn Tường Vi vui mừng phát điên, nếu cô ta có đuôi chắc đã vĩnh lên tận trời rồi. Bạch Du cũng nhìn cô ta với đôi mắt khác xưa, suy nghĩ một chút rồi khéo léo ám chỉ, nếu cậu thực sự hứng thú với nghề này thì có thể kiên trì làm tiếp, biết đâu sau này chính sách thay đổi, cậu có thể mở một công ty mai mối, chuyên giới thiệu đối tượng cho mọi người. Tôn Tường Vi lập tức hứng thú, công ty mai mối. Ý kiến này không tệ, tuy làm bà Mai cũng tốt nhưng không đủ vẻ vang, nếu có thể có một địa điểm làm việc, rồi đào tạo thêm vài bà Mai vàng, cứ như vậy sẽ chuyên nghiệp hơn mà còn không cần phải tự mình đi khắp nơi tìm người. Những ai muốn tìm đối tượng chỉ cần đến trực tiếp văn phòng tìm bà Mai đăng ký là được, tiếc là bây giờ không được mở văn phòng tư nhân, nếu không thì tớ cảm thấy việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Từ năm ngoái đã bắt đầu nới lỏng chính sách khá nhiều, biết đâu sau này thực sự có thể mở văn phòng tư nhân. Đây không phải là mô hình kinh doanh của các công ty mai mối sau này sao? Bạch Du không ngờ con người Tôn Tường Vi trông có vẻ hậu đậu ngốc nghếch này nhưng đầu óc lại rất nhạy bén về thương mại, biết đâu sau này cô ta thực sự có thể thành công. Hiện tại cả ba người họ đều có sự nghiệp mong muốn của mình, và đang nỗ lực vì công việc và tương lai của mỗi người. Thật tốt quá! Tôn Tường Vi, gần trưa rồi, để cảm ơn cậu đã giúp tớ tác hợp cho hai đôi, tớ mời cậu đi ăn trưa. Bạch Du, họ vẫn còn ở trong nhà hàng Quốc Doanh, bây giờ chúng ta lại vào thì không ổn lắm, chắc chắn họ sẽ tranh nhau trả tiền cho chúng ta, tớ thấy chúng ta nên đi mua ít đồ về tự nấu thì hơn. Tôn Tường Vi, được. Thế là hai người tới trạm rau và trạm thịt. Hôm nay là cuối tuần, thịt lợn ở trạm thịt đã bị mọi người mua hết sạch từ sớm, may mà vừa có một lô hải sản mới về, vì vậy hai người sau khi bàn bạc đã mua một ít mực và tôm tươi, định về làm món miếng xào hải sản. Họ tiếp tục đến trạm rau mua thêm ít nấm hương, định làm món trứng xào nấm. Ngay lúc hai người chuẩn bị về thì có hai bà thím đi ngang qua họ. Bà mua ốc lợn làm gì thế? Thứ này ăn được sao? Ôi, bà không biết đấy thôi, đầu óc thằng con trai út của tôi chậm chạp lắm, thi ngữ văn được 5 điểm, toán được 0 điểm, ông nhà tôi bảo tôi mua ốc lợn hầm cho nó ăn, bảo là lấy hình bổ hình, ăn vào sẽ thông minh hơn. Hóa ra là như vậy, thế tôi cũng đi mua ít. Hai bà thím gái nói xong thì đi mất, nhưng Tôn Tường Vi vẫn đảo mắt liên tục. Cô ta kéo Bạch Du sang một bên, nhỏ giọng hỏi, cái kia. Một đêm cậu và Giang Lâm mấy lần? Bạch Du. Hỏi vấn đề này ở bên ngoài đúng là chẳng kiêng dè gì cả. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tôn Tường Vi, mặt Bạch Du đỏ bừng, nhỏ giọng nói, 2, 3, 4 lần. Nói xong, mặt cô càng đỏ hơn. Bởi vì cô nói dối. Thực ra một đêm của cô và Giang Lâm nhiều nhất chỉ 2 lần, có khi chỉ 1 lần, nhưng cô nhớ tới chuyện Tôn Tường Vi nói lần đầu tiên của Tạ Húc Đông đã làm hỏng giường, cô thấy có lẽ 1-2 lần là hơi ít. Cô sợ sau này Tạ Húc Đông sẽ chê cười Giang Lâm không được. Nên cô lỡ lời nói quá thêm. Ai ngờ Tôn Tường Vi nghe xong thì sắc mặt cô ta lại trở nên rất kỳ lạ. Bạch Du hỏi, cậu sao thế? Chẳng lẽ một đêm của cậu với Tạ Húc Đông không được nhiều lần như vậy sao? Tôn Tường Vi lập tức lấy lại tinh thần, tiến vào chế độ thổi phồng, sao lại không chứ? Một đêm tớ với Tạ Húc Đông ít nhất phải 7 lần, hai người 3-4 lần thì hơi ít. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 464. Bạch Du líu lưỡi. 7 lần có phải là quá nhiều không? Có khi chỉ mới 2 lần mà bên dưới của cô đã sẽ bị cọ sát sưng đỏ, cô không dám tưởng tượng đến một đêm 7 lần, chẳng phải sẽ lột mất một lớp da luôn sao? Nhưng Tôn Tường Vi đi lại rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ phía dưới không thoải mái, cũng không bị đau lưng như cô cảm thấy Tôn Tường Vi đúng là người mạnh mẽ. TBC Tạ Húc Đông cũng là người mạnh mẽ, không chỉ làm hỏng giường mà còn một đêm 7 lần, quá mãnh liệt. Có điều nhiều lần như vậy, không biết có bị kiệt sức mà chết không? Tôn Tường Vi, cậu đợi tớ ở đây một lát, tớ đi mua ít trứng rồi quay lại. Được. Bạch Du trả lời. Cô tưởng Tôn Tường Vi hết trứng ở nhà nên muốn mua một ít về ăn. Nhưng khi thấy Tôn Tường Vi xách hai vỉ trứng quay lại, cô lập tức há hốc mồm, cậu mua nhiều trứng như vậy làm gì, hai người ăn hết không? Một vỉ trứng 30 quả, hai vỉ là 60 quả, nhà cô ta chỉ có hai người, hơn nữa theo cô biết là họ thường không nấu ăn, không tới tiệm cơm ăn thì tới nhà bác cả ăn cơm chùa, cho nên 60 quả trứng phải ăn đến bao giờ? Mặc dù gần đây trời đã chuyển lạnh nhưng trứng cũng không thể để lâu được, nhất là Tôn Tường Vi không có tủ lạnh, cho dù một ngày họ ăn 2 quả thì 60 quả cũng phải mất một tháng mới ăn hết. Tôn Tường Vi không dám nhìn vào mắt Bạch Du, cô ta chỉ trả lời câu hỏi sau, cậu yên tâm, chắc chắn ăn hết được. Cô ta định để Tạ Húc Đông một ngày ít nhất phải ăn 2 quả trứng hoặc 4 quả. Nếu không phải vừa rồi cô ta mặt dày hỏi thêm một câu thì cô ta còn không biết Tạ Húc Đông không được như vậy. Hầu hết thời gian, một đêm họ chỉ là một lần hoặc hai lần đổ lại, so với một đêm 3-4 lần của Giang Lâm thì Tạ Húc Đông không thể xem là một người đàn ông. Vì thể diện của anh ấy, cô ta đành nói một đêm anh ấy làm 7 lần. Nhưng để sớm có con, cô ta quyết định bồi bổ thêm cho Tạ Húc Đông. Tạ Húc Đông đang huấn luyện trong quân đội bỗng hắt hơi một cái, ai đang nói xấu tôi thế? Mặc dù Bạch Du thấy Tôn Tường Vi mua hơi nhiều nhưng đối phương đã nói là ăn hết được, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người chậm rãi đi về. Còn chưa đến sân đã thấy Lâm Hướng Tuyết ngồi ở cửa từ phía xa, cô ấy đang cầm hai viên kẹo sữa thỏ trắng dỗ đứa ngốc Liên Tiểu Tiến đối diện. Liên Tiểu Tiến thấy kẹo thì lập tức nín khóc, cậu ấy vỗ tay reo lên, thỏ thỏ, là kẹo thỏ thỏ. Lâm Hương Tuyết, không phải kẹo thỏ thỏ, là kẹo sữa thỏ trắng, cho em ăn đó, ăn xong thì không được khóc nữa. Liên Tiểu Tiến gật đầu như gà mổ thóc, Tiểu Tiến không khóc, Tiểu Tiến muốn ăn kẹo kẹo. Lâm Hướng Tuyết đặt viên kẹo sữa thỏ trắng vào tay cậu ấy, Liên Tiểu Tiến vui vẻ chạy vòng quanh cô ấy. Thím Liên và con dâu ôm hai thùng quần áo về từ phía bên kia. Sân nhà họ Liên cũng lắp vòi nước nhưng nhà họ chỉ có một mình Liên Đại Hữu kiếm tiền nuôi gia đình, số tiền lương đó còn chẳng đủ dùng nên hầu như không dùng đến, muốn uống nước thì ra giếng gánh nước, giặt quần áo cũng không giặt ở nhà mà chạy ra suối cách đó mấy cây số để giặt. Thím Liên thấy con trai út một mình ở ngoài thì vội hỏi, em gái con đâu? Sao nó không trông con? Bà ấy và con dâu đi giặt quần áo, nếu dắt theo con trai út thì bất tiện, không trông chừng cậu ấy một lát là cậu ấy lại chạy xuống nước, nên đành để con gái trông anh trai. Lâm Hướng Tuyết, vừa rồi cháu đang tập phát thanh ở nhà thì nghe thấy Tiểu Tiến khóc, cháu đi ra thì thấy cậu ấy bị mấy đứa trẻ vây quanh bắt nạt, con gái thím từ đầu đến cuối cũng không thèm đi ra nhìn một cái. Cô ấy không phải muốn tố cáo, chỉ là nhà cô ấy chăm sóc anh họ rất tốt. Đi đâu cũng có người đi theo nên anh họ cô ấy chưa bao giờ bị bắt nạt, cũng không có ai dám gọi anh ấy là đồ ngốc ngay trước mặt. Nhưng nhà họ Liên rõ ràng rất kém ở phương diện này, nếu không phải cô ấy ra tay thì chắc Liên Tiểu Tiến đã bị đám trẻ con hung hăng kia đánh vỡ đầu mất. Thím Liên ôi một tiếng, vỗ đùi mắng, con nhóc chết tiệt đó, tôi bảo nó trông anh trai mà nó lại không làm nổi chuyện nhỏ này, lát nữa về tôi sẽ lột da nó. Đồng chí Lâm, cảm ơn cô nhiều lắm. Liên Tiểu Tiến xòe tay cho mẹ xem viên kẹo sữa thỏ trắng, chị gái cho kẹo. Thím Liên lại ôi một tiếng, đồng chí Lâm, cô tốt quá, người khác đều ghét bỏ con trai tôi là đồ ngốc, chỉ có cô, không những xinh đẹp mà còn tốt bụng, lần nào cũng cho Tiểu Tiến nhà tôi đồ ăn, người mẹ như tôi thực sự rất cảm ơn cô. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 465 Lâm Hướng Tuyết vội xua tay, chỉ là chút đồ ăn thôi, không cần khách sáo như vậy. Thím Liên, sao lại là chút đồ ăn, đây là kẹo sữa thỏ trắng, một viên 5 xu đấy. Kẹo sữa thỏ trắng năm nay rất quý, không chỉ giới hạn số lượng mua mà muốn mua còn phải xếp hàng dài, quan trọng là giá quá đắt, 1 cân 5 đồng, nhà họ Liên không mua nổi. Vì vậy, khi thấy Lâm Hướng Tuyết cho con trai út của bà ấy ăn loại kẹo đắt tiền này, Thím Liên thực sự rất biết ơn Lâm Hướng Tuyết. Cũng thực sự thấy cô ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Lâm Hướng Tuyết được bà ấy cảm ơn đến nỗi hơi ngượng ngùng, Quay đầu lại thấy Bạch Du và Tôn Tường Vi đã về, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, hai người về rồi sao? Thím Liên thấy Bạch Du, trên mặt lập tức nở một nụ cười lúng túng rồi kéo con trai ngốc của mình về nhà. Từ sau chuyện của Liên Gia Lệ lần trước, Thím Liên luôn tránh mặt Bạch Du. Bạch Du không có ý định chắc chắn phải làm bạn với hàng xóm, cô cảm thấy cách chung sống không làm phiền nhau như bây giờ rất tốt. Vì vậy thấy Thím Liên tránh mặt mình, cô cũng không thấy bất ngờ hay buồn bã. Tôn Tường Vi thì phấn khích hơn nhiều, vội vàng kể cho Lâm Hướng Tuyết nghe chuyện mình vừa ra quân đã giành được thắng lợi mở màn, còn nói với Lâm Hướng Tuyết, về sau nếu cậu không nên duyên với đồng chí Cát thì cũng đừng buồn, tớ giới thiệu cho cậu mấy đồng chí nam tốt hơn. Lâm Hướng Tuyết cười ha hả chuyển chủ đề. Sau đó ba người cùng nhau vào sân. Tôn Tường Vi phụ trách nhóm củi, Lâm Hướng Tuyết phụ trách rửa rau nấu cơm, Bạch Du phụ trách xào đồ ăn. Bạch Du phết mỡ lợn vào đáy nồi, cho miếng và mực đã ngâm vào, tiếp đó rưới nước sốt đã nêm nếm lên, sau đó đảo đều rồi đổ một lượng nước vừa đủ vào, tiếp tục phủ một lớp tôm tươi đã làm sạch lên trên cùng, đun sôi vài phút, sau khi cạn nước thì rắc hành lá, một nồi miếng xào hải sản đã hoàn thành. Tiếp theo, Bạch Du trần nấm trong nước sôi vài phút, đun nóng dầu rồi cho trứng đã đánh tan vào, xào cho đến khi trứng chín, sau đó bắt một cái nồi khác, cho tỏi lát, ớt và tỏi xanh vào, xào cho tới khi thơm rồi cho nấm đã vắt hết nước vào xào chung, nêm nếm gia vị, tiếp tục xào cho đến khi chín tới rồi đổ trứng vào, đảo đều rồi bắt ra. Tiếp theo, Bạch Du lại cắt một ít hẹ, xào một đĩa trứng hẹ. Lâm Hướng Tuyết, miếng ngon quá. Miếng đã thấm hết nước sốt, đậm đà đến mức không thể dừng đũa. Hải sản rất tươi, đặc biệt là mực, vừa tươi vừa dai, nấm xào trứng vừa ngon vừa bắt cơm. Bạch Du cảm thấy mình ăn ngon miệng hơn, trước đây chỉ cần ăn một bát là no, bây giờ phải ăn một bát rưỡi cơm. Nhưng ngoài lần nôn ngén trước đó, cô cảm thấy mình chẳng khác gì chưa mang thai. Chị Lôi nói là vì mới mang thai nên như vậy, đợi bụng lớn lên sẽ không thoải mái như thế này nữa, sẽ đi tiểu nhiều, sóng tiểu, chân cũng có thể bị sưng. MUAEBOKJIARLANHEZALO 0911009467. Chị Lôi nói hồi trẻ chị ấy cũng rất mảnh mai, nhưng từ khi mang thai, thân hình chị ấy phồng lên như bánh bao, sau đó không bao giờ lấy lại vóc dáng được nữa. Điều khiến chị ấy khó chịu nhất là khi mang thai cẩu đản, chân chị ấy trở nên rất hôi, trước đây chân chị ấy không có mùi gì cả, nhưng sau này rửa thế nào cũng không hết mùi. Lời này dọa Bạch Du sợ chết khiếp, trong lòng thầm cầu nguyện mình không có những triệu chứng này, nếu không cô thực sự không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu có một đôi chân thối. Lúc ba người đang ăn uống ngon lành thì Thím Liên ở nhà đối diện lại đang mắng con gái. Tao bảo mày trông anh hai, thế mà mày lại ngủ ở nhà, nếu anh hai mày có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu. Thấy mẹ mình thiên vị một đứa ngốc như vậy, Liên Gia Lệ không hài lòng, nói, mẹ, mẹ đừng vừa về đã mắng con làm vậy đều là vì tốt cho anh hai. Thím Liên thấy cô ta lừa mình, không nén nổi cơn giận, bà ấy giơ tay đánh vào lưng cô ta mấy cái, để anh hai mày bị người ta đánh, thế mà mày lại nói là vì tốt cho anh hai của mày sao? Mày muốn nói dối thì cũng phải tìm một lý do cho tử tế chứ. TBC. Thím Liên là người quen làm việc nặng nên ra tay không nhẹ, Liên Gia Lệ bị đánh đến nỗi nhăn nhó, không khỏi tức giận, mẹ, mẹ đánh con nữa là con không nói giúp đâu, sau này anh hai mà cô độc cả đời thì đừng trách con. Tay Thím Liên ngừng giữa không trung, mày có ý gì? Con trai út bị hỏng não, những cô gái bình thường không thể lấy cậu ấy, trừ khi nhà bà ấy chịu đưa nhiều sính lễ, trước đây bà ấy đã đi hỏi thăm, ngay cả những cô gái ở nông thôn, sính lễ cũng phải ít nhất 100 đồng, nếu muốn lấy người mông to dễ sinh nở thì phải 150 đồng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 466. Những năm qua, bà ấy vẫn luôn tích góp tiền, định tích đủ rồi sẽ về quê mua vợ cho con trai út, đợi bà ấy chết rồi thì cũng không phải lo con trai út không có người chăm sóc. Nhưng lúc này nghe con gái nói vậy, bà ấy có hơi không hiểu. Mẹ, mẹ thấy cô gái tên Lâm Hướng Tuyết ở đối diện đối xử với anh hai thế nào? Liên Gia Lệ đảo mắt, vẻ mặt như đang tính toán. Song cô ta có khuôn mặt xinh đẹp, động tác này làm cho cô ta trông rất quyến rũ, nếu có một người đàn ông ở đây, chắc chắn sẽ bị cô ta làm cho mê mẩn. Thím Liên ngẩn người, gật đầu, tốt lắm, cô gái đó vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, chưa bao giờ chê anh hai mày là đồ ngốc, còn thường xuyên mang đồ ăn cho anh hai mày. Liên Gia Lệ mỉm cười, vậy không phải là đúng rồi sao, bình thường các cô gái nhìn thấy anh hai của con đều sợ, đừng nói đến chuyện nói chuyện hay cho anh ấy ăn, thế mà Lâm Hướng Tuyết lại tốt với anh hai như vậy, mẹ nói xem nếu để cô ta làm vợ anh hai thì thế nào. Thím Liên há hốc mồm mấy lần, cuối cùng cũng không nói gì. Con người Lâm Hướng Tuyết đoan trang xinh đẹp, dáng người cao ráo cân đối, hơn nữa tính tình lại rất tốt, không giống Bạch Du quá mạnh mẽ, cô gái như vậy là lựa chọn tốt nhất để làm con dâu. Nếu như đứa con trai út không ngốc, có lẽ bà ấy còn hạ mình để giành lấy một suất, nhưng bây giờ cô gái nhà người ta có công việc đàng hoàng, lại là người ở thủ đô, nghe nói gia đình đều là cán bộ, cô ấy có thể vừa ý tiểu tiến không? Bà ấy nghĩ cũng không dám nghĩ. Không, nếu muốn vẫn có thể nghĩ một tí. Nếu như Lâm Hướng Tuyết thực sự bằng lòng gả cho Tiểu Tiến, với tính tình của cô ấy, chắc chắn sẽ chăm sóc Tiểu Tiến thật tốt, hơn nữa cô ấy còn có công việc, đủ để nuôi sống gia đình, như vậy thì kinh tế gia đình cũng không quá khó khăn, đại hữu cũng không cần vất vả nuôi gia đình như vậy nữa. Cho nên khi con gái hỏi bà ấy rằng Lâm Hướng Tuyết làm vợ Tiểu Tiến có tốt không, bà ấy thực sự không nói nên hai chữ không tốt. Liên Gia Lệ nhìn thấy hết biểu cảm của mẹ mình, mẹ, mẹ cũng đã nói rồi, Lâm Hướng Tuyết xinh đẹp lương thiện. Cô ta tốt bụng như vậy, biết đâu lại bằng lòng gả cho anh hai của con thì sao? Con đứng trên sân thượng thấy cô ta ở nhà nên khi có đứa trẻ bắt nạt anh hai, con cố tình không ra ngoài, chính là muốn Lâm Hướng Tuyết ra ngoài cứu anh hai, để hai người họ ở chung với nhau nhiều hơn. Mẹ xem, bây giờ không phải rất tốt sao, Lâm Hướng Tuyết lại cứu anh hai một lần nữa, còn cho anh hai ăn kẹo sữa thỏ trắng đắt tiền như vậy, biết đâu trong lòng cô ta đã có anh hai rồi. Thím Liên há hốc mồm, không thể nào. Tình hình của anh hai con thì con cũng biết, một cô gái bình thường sao có thể coi trọng anh hai con được. TBC. Liên Gia Lệ không nói chuyện với bà ấy nữa, ngoái lại vẫy tay với Tiểu Tiến đang ngồi xổm ở cửa xem kiến tha đồ. Anh hai, anh vào đây, em có chuyện muốn hỏi anh. Tuy Tiểu Tiến ngốc nhưng cũng biết mình có một cô em gái, hơn nữa còn rất thương em gái mình. Thấy em gái gọi mình, cậu ấy vui vẻ chạy tới, em gái, em gọi anh à. Liên Gia Lệ nhìn thấy mặt cậu ấy đầy nước miếng, lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ, em hỏi anh có thích chị Lâm Hướng Tuyết ở đối diện không, chính là cái chị cho anh kẹo thỏ trắng đó. Tiểu Tiến nghiêng đầu, nghe thấy kẹo sữa thỏ trắng thì cười híp cả mắt, kẹo sữa thỏ thỏ, Tiểu Tiến thích ăn kẹo sữa thỏ thỏ đó. Liên Gia Lệ kiên nhẫn nói, vậy anh có thích chị gái cho anh kẹo sữa thỏ thỏ không? Liên Tiểu Tiến gật đầu, thích. Tiểu Tiến thích chị kẹo sữa thỏ thỏ. Liên Gia Lệ quay đầu nhìn mẹ mình, mẹ, mẹ cũng thấy rồi, Tiểu Tiến cũng rất thích Lâm Hướng Tuyết, bây giờ mẹ không trách con nữa chứ. Lúc nãy con không ra ngoài chính là để tạo cơ hội cho họ ở chung, sau này mẹ có thể mời Lâm Hướng Tuyết đến nhà chúng ta nhiều hơn, biết đâu cô ta và anh hai ở chung nhiều, hai người sẽ thành đôi thật. Thím Liên im lặng một lúc lâu mới nói, mẹ nghe nói có một đồng chí nam họ Cát đang theo đuổi Lâm Hướng Tuyết, hình như họ sắp thành đôi rồi. Một mặt. Bà ấy cảm thấy bất kỳ người bình thường nào cũng không thể thích đứa con trai ngốc của bà ấy được, mặt khác, bà ấy lại hy vọng Lâm Hướng Tuyết thực sự có thể vừa ý Tiểu Tiến. Liên Gia Lệ thấy mẹ mình động lòng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, mẹ yên tâm đi, họ sẽ không thành đôi được. Các đại xuyên là của cô ta. Lúc đầu cô ta để mắt đến Giang Lâm, ngay cả khi biết Giang Lâm đã kết hôn, cô ta vẫn cảm thấy với nhan sắc của mình, chắc chắn có thể hạ gục được Giang Lâm. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 467. Ai ngờ Giang Lâm đối với một người đẹp như cô ta, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm cho. Tuy cô ta rất không cam lòng nhưng cũng không muốn treo cổ trên một cái cây. Sau khi thăm dò vài ngày, cô ta đã để mắt đến Cát Đại Xuyên. Tuy ngoại hình và thành tích của Cát Đại Xuyên đều không bằng Giang Lâm nhưng anh ấy có một ưu điểm, đủ ngốc. Ba người Bạch Du không biết những tính toán của nhà đối diện. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi dọn dẹp bát đũa và quét dọn sạch sẽ, sau đó Tôn Tường Vi xách hai vỉ trứng về. Bạch Du đang đun nước, định lát nữa tắm xong sẽ lên đọc sách rồi đi ngủ. Đúng lúc này, cô đột nhiên thấy bánh khoai tây lại lén lút chui ra khỏi chuồng chó. Cô vội bảo Lâm Hướng Tuyết lấy đèn pin, hai người đi theo. Bánh khoai tây men theo góc tường đi về phía trước. Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đi theo nó từ xa, thấy nó đi vòng mấy vòng, cuối cùng dừng lại bên một đống rác nhỏ. Lâm Hướng Tuyết, khoai tây đến đây làm gì? Bạch Du vừa định nói mình cũng không biết thì nghe thấy trong một cái lỗ bên cạnh đống đồng nát đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu. Mèo! Đầu bánh khoai tây đã chui vào trong lỗ, Bạch Du vội cầm đèn pin đi tới, chiếu vào trong lỗ. cô thấy bánh khoai tây nằm trên mặt đất, để lộ cái bụng, một con mèo con tam thể đang nằm trên bụng nó bú sữa. Bạch Du. Chưa nói đến chuyện bánh khoai tây chưa trưởng thành nên không có sữa, vấn đề chính là, nó là một con chó đực. Bạch Du có hơi buồn cười, nói với Lâm Hướng Tuyết, thì ra nó đến đây để làm bảo mẫu. Lâm Hướng Tuyết ngẩn người một lúc rồi không nhịn được bật cười. Lúc này bánh khoai tây mới hay hành tung của mình đã bị phát hiện, lần đầu tiên Bạch Du nhìn thấy trên mặt một con chó có cả vẻ hoảng sợ và xấu hổ, khiến cô cũng không nhịn được bật cười. Bé mèo con rất gầy, thoạt nhìn chỉ mới hơn một tháng tuổi, mắt không biết bị thứ gì làm nhòe đi, chỉ mở được một nửa, toàn thân bẩn thỉu, dù vậy cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nó. Người ta nói mèo tam thể là người đẹp của giới mèo, mà con mèo tam thể lông dài trước mắt này rõ ràng là con mèo xinh đẹp trong số những con mèo xinh đẹp. Bánh khoai tây kêu lên với cô mấy tiếng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô như thể đang cầu xin Bạch Du nhận nuôi bé mèo con. Bạch Du đã mềm lòng từ lâu, cuối cùng cô đã mang bé mèo con về nhà. Bánh khoai tây vui mừng đến mức đuôi cứ vẫy liên hồi, suýt nữa thì vẫy lên tận trời. Sau khi về đến nhà, Bạch Du dùng nước ấm lau mắt và người cho bé mèo con, lau sạch xong những thứ bên ngoài mắt thì bé mèo con cuối cùng cũng có thể mở mắt. Đôi mắt xanh biếc, đẹp như một đôi ngọc bích vậy. Giá trị nhan sắc của nhóc con này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của Bạch Du. Ngay cả Lâm Hướng Tuyết cũng phải nói, bé mèo này đẹp quá, lớn thế này rồi mà tớ mới thấy một bé mèo con đẹp như vậy. Dường như bé mèo con biết Bạch Du đã cứu mình, nó thè lưỡi liếm liếm tay Bạch Du, phát ra tiếng kêu mềm mại, meo. Tim Bạch Du như tan chảy, dùng ngón trỏ chỉ vào đầu nó, nói, sau này em tên là Kem Nhỏ nhé. Kem Nhỏ, meo. Bạch Du cười híp mắt. Từ nay về sau, cô chính là người mèo chó song toàn. Một bên khác. Tôn Tường Vi về tới nhà đã lấy hai quả trứng ra luộc. Đợi Tạ Húc Đông về nhà, cô ta đẩy hai quả trứng tới trước mặt anh ấy, ăn đi, sau này mỗi tối anh đều ăn hai quả, lấy hình bổ hình. Lấy trứng bổ trứng. Tạ Húc Đông. Tạ Húc Đông cảm thấy danh dự đàn ông của mình bị thách thức. Anh ấy nuốt hai quả trứng, sau đó kéo quần lên, không, là cởi quần ra và bắt đầu làm công cụ chế tạo người. Đêm nay không biết là do bị kích thích hay do hai quả trứng có tác dụng mà hiếm khi Tạ Húc Đông làm đến ba lần. Ngày hôm sau, Tôn Tường Vi đau lưng, đau chân, còn một chỗ khác đau hơn, cô ta suýt nữa thì hỏi thăm tổ tiên 18 đời của Tạ Húc Đông. Sau đó, trong lòng cô ta không khỏi khâm phục Bạch Du. Mỗi lần Giang Lâm đều làm 3-4 lần một đêm mà cô lại như không có chuyện gì xảy ra. Lợi hại thật. Lúc đầu, Tạ Húc Đông cảm thấy lòng tự trọng hơi bị tổn thương nhưng dần dần lại thấy cuộc sống mỗi ngày ăn hai quả trứng cũng không tệ, phải nói là anh ấy cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn nhiều, song những ngày tháng này rất nhanh đã dừng lại. Một tuần sau, Tôn Tường Vi kiểm tra ra có thai nên Tạ Húc Đông không còn được ăn trứng nữa, cuộc sống vợ chồng cũng theo đó kết thúc. TBC. Ban đầu Tạ Húc Đông tưởng rằng mình sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ấy phát hiện ra rằng mình lại nhớ những ngày tháng bị Tôn Tường Vi coi như công cụ chế tạo người. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 468. Thật bị ổi. Bạch Du đợi hơn một tuần mới đợi được quản đốc xưởng đóng hộp trở về. Quản đốc Lâm, ngài xem liên hoàn họa tôi vẽ đi. Bạch Du ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy liên hoàn họa trong tập công văn ra đưa cho ông ấy. Quản đốc Lâm nhận lấy liên hoàn họa, trên bìa in 4 chữ anh hùng đời thường. Chữ viết rồng bay phượng múa, phóng khoáng tự nhiên, khiến người ta nhìn thấy không khỏi kêu lên rằng rất đẹp. Bên dưới anh hùng đời thường có một dòng chữ nhỏ, tập 1, những người đi ngược dòng tại hiện trường vụ nổ của nhà máy đóng hộp thắng lợi. 4 chữ anh hùng đời thường. Lập tức thu hút sự chú ý của quản đốc Lâm, ông ấy đã từng nghe đến anh hùng dân tộc, anh hùng cái thế, anh hùng hảo hán nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy nghe đến 4 chữ anh hùng đời thường. Những anh hùng trong đời thường. Có lẽ không vĩ đại như anh hùng dân tộc, cũng không có khả năng cứu cả một quốc gia, nhiều khi họ chỉ là những người bình thường, nhưng chính những người bình thường này vào những thời khắc quan trọng đã dùng mạng sống của mình để cứu mạng người khác, bảo vệ tài sản của công xưởng. Hay, anh hùng đời thường, đề 4 chữ này rất hay. Quản đốc Lâm không kìm được mà lớn tiếng khen hay. Bạch Du cầm tách trà trên bàn chậm rãi nhấp một ngụm, không nói gì. Nhưng cô biết, mình đã thành công được một nửa. Ban đầu cô định nhờ thư ký Chương viết chữ thư pháp lên bìa, có điều chữ thư pháp của thư ký Chương không được đẹp, may là ông ấy không phải người sĩ diện, còn giới thiệu thợ cả ngũ cho cô. Vậy nên cô mới biết thợ cả ngũ là người tài giỏi mà không phô trương, không ngờ chữ thư pháp của ông ấy lại đẹp đến vậy. Không biết thợ cả ngũ còn có tài năng gì nữa, cô rất mong chờ. Quản đốc Lâm lật trang đầu tiên ra xem, không ai hiểu rõ hơn ông ấy về vụ nổ ở xưởng đóng hộp, mặc dù đã biết rõ tình tiết câu chuyện nhưng ông ấy vẫn bị nội dung bên trong thu hút. Câu chuyện kể về ba công nhân bình thường của xưởng đóng hộp, lúc đầu họ giống như một giọt nước rơi xuống biển, bình thường đến mức người đi đường cũng không thèm nhìn họ, nhưng rất nhanh sau đó đã có bước ngoặt. Công xưởng nghỉ Tết, mấy tên đặc vụ chọn thời điểm này trà trộn vào xưởng, không chỉ muốn phá hỏng máy móc mới mua từ nước ngoài mà còn muốn cho nổ tung cả công xưởng. Đêm hôm đó vừa hay ba công nhân này phụ trách tuần tra, khi phát hiện có điều bất thường thì họ đã lao đến chỗ mấy tên đặc vụ ngay lập tức, trong đó có một công nhân tên là Hồ Diệu bị thương đầu tiên. Anh ấy bị mấy tên đặc vụ đâm một nhát dao vào bụng, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo bông mà anh ấy cố tình để dành mặc vào năm mới, song dù bị đâm nhiều nhát, anh ấy vẫn nắm chặt tay tên đặc vụ, cho đến khi không còn hơi thở, tay anh ấy vẫn nắm chặt không buông. Hai công nhân còn nhanh chóng phát hiện ra khắp nơi trong xưởng đều bị đặt thuốc nổ, nếu không ngăn chặn hỏa hoạn kịp thời, cả công xưởng sẽ bị nổ tung, thậm chí cả tòa soạn bên cạnh cũng khó mà thoát nạn. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai công nhân đó không bỏ chạy mà lại liều mình lao vào đám cháy, dùng mạng sống dập tắt ngọn lửa, bảo vệ công xưởng, bảo vệ tài sản của nhân dân và đất nước, rồi hai công nhân Lưu Vệ Quốc và Thành Đại Quân đã mãi mãi nằm lại trong đám cháy đó. Trang cuối cùng vẽ chân dung của ba công nhân, bên cạnh có ghi, Hồ Diệu 24 tuổi, Lưu Vệ Quốc 19 tuổi, Thành Đại Quân 35 tuổi, các anh ấy đã dùng mạng sống để giải thích thế nào là trách nhiệm, thế nào là gánh vác, các anh ấy là những người đi ngược dòng đẹp nhất, kính chào những anh hùng. Quản đốc Lâm luôn tự cho mình là một người đàn ông sắt đá, không chảy máu cũng không rơi lệ, khi còn bé dù có bị đánh cũng không bao giờ khóc, vậy mà lúc này, ông ấy lại cảm thấy mũi mình cay cay, mắt thì ướt nhòe. Một lúc lâu sau, ông ấy mới kìm được nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Du nói, đồng chí Bạch, cô vẽ bộ liên hoàn họa này quá hay, tôi muốn hợp tác với tòa soạn của các cô, in ấn hàng loạt quyển liên hoàn họa anh hùng đời thường này. Bạch Du không ngờ niềm vui đến nhanh như vậy, quản đốc Lâm quả là người có con mắt tinh tường. In ấn hàng loạt là một cách hay nhưng tôi còn có một cách khác hay hơn, quản đốc Lâm có muốn nghe không? Quản đốc Lâm nhìn cô, đồng chí Bạch cứ nói. Quản đốc Lâm cảm thấy đồng chí nữ trước mặt không hề đơn giản, không nói đến liên hoàn họa do cô sáng tác, chỉ riêng sự bình tĩnh này đã vượt qua rất nhiều người. Ông ấy trời sinh khuôn mặt nghiêm khắc, trẻ con nhìn thấy ông ấy sẽ sợ phát khóc, ngay cả nhiều người trong xưởng đến tận bây giờ nhìn thấy ông ấy vẫn tránh xa, như thể ông ấy sẽ ăn thịt người vậy. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 469. Bạch Du nhìn khuôn mặt năm đen nghiêm túc của quản đốc Lâm, nói tiếp, ngài xem bìa liên hoàn họa này, xưởng đóng hộp của các ngài là tập 1, tuyển tập anh hùng đời thường này tôi định là 10 tập, tôi thấy in ấn hàng loạt có lẽ sẽ đạt được mục đích tuyên truyền giáo dục yêu nước nhưng tác dụng xóa nạn mù chữ thì không nhiều, ngoài liên hoàn họa, sau này chúng tôi còn có các hoạt động khác. Xưởng đóng hộp là đơn vị đầu tiên trong tập anh hùng dân thường, cũng là mở đầu của dự án xóa nạn. Mù chữ, tôi mong muốn được hợp tác lâu dài với xưởng đóng hộp, càng mong nhận được sự ủng hộ của quản đốc Lâm. Cho nên quản đốc Lâm có thể cân nhắc đặt hàng các tập anh hùng dân thường, giống như xưởng đặt báo vậy. Hiện tại, một tờ báo có giá từ 2 đến 5 xu, phần lớn người dân rất ít khi đặt mua báo, việc bán báo chủ yếu vẫn dựa vào xưởng, đơn vị và phòng ban đặt mua. Nếu xưởng đóng hộp chịu ký hợp đồng đăng ký đặt mua các tập liên hoàn họa thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với hoạt động tiếp theo của cô. Có nhiều lúc con người sẽ chạy theo phong trào, mọi người đều muốn tiên phong nhưng lại không muốn trở thành người đầu tiên, vì vậy trước khi đến các xưởng khác, cô cần phải giành được sự ủng hộ của ít nhất một công xưởng. Lời nói vừa dứt, căn phòng trở nên yên tĩnh. Quản đốc Lâm không nói được cũng không nói không, chỉ cầm chiếc cốc tráng men trước mặt lên, dùng nắp cạo sạch lá trà trên đó rồi chậm chậm uống một ngụm. Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người bình thường khi gặp phải tình huống này có thể sẽ lo lắng đến mức đứng ngồi không yên nhưng Bạch Du thì không, cô vẫn ngồi thẳng lưng, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi. Quản đốc Lâm nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng khen ngợi nhưng miệng lại hỏi, chẳng lẽ đồng chí Bạch không sợ tôi từ chối sao? Bạch Du cười, nói không sợ là nói dối, chỉ là tôi nghĩ, quản đốc Lâm sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Mà dự án này của tôi rõ ràng có tác dụng một công đôi việc đối với công xưởng, tôi tin rằng quản đốc Lâm sẽ không từ chối một việc tốt như vậy, nếu không may quản đốc Lâm thực sự từ chối, tôi cũng không mất mát gì, không làm được thì đến xưởng khác tiếp tục cố gắng thôi. Quản đốc Lâm rất thích vẻ ngoài thản nhiên và tự tin của cô. Ngày nào đó đồng chí Bạch không muốn làm ở tòa soạn nữa, có thể đến xưởng đóng hộp của chúng tôi, xưởng đóng hộp của chúng tôi luôn chào đón cô. Bạch Du thấy quản đốc Lâm là một người rất thú vị, thế mà lại đào góc tường ngay tại chỗ, nếu thực sự có ngày đó, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên cân nhắc xưởng đóng hộp. Quản đốc Lâm cười ha ha, nụ cười này khiến ông ấy trông dữ tợn hơn. Được, chỉ cần đồng chí Bạch nói vậy thì xưởng đóng hộp chúng tôi sẽ đặt trước 5 kỳ liên hoàn họa của tuyển tập Anh hùng đời thường này, mỗi kỳ 100 bản. Mặc dù không đặt hàng toàn bộ các tập nhưng mỗi kỳ 100 bản, đây là một khách hàng lớn. Bạch Du đứng dậy, cúi chào, cảm ơn quản đốc Lâm, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Quản đốc Lâm cũng đứng dậy, cố gắng làm tốt, đồng chí Bạch, tôi rất coi trọng cô. Cảm ơn quản đốc Lâm. Bạch Du hớn hở đi ra khỏi xưởng đóng hộp, nếu sau lưng có đuôi thì lúc này đuôi của cô đã vểnh lên tận trời. Thư ký chưa nghĩ Bạch Du sẽ thành công nhưng ông ấy không ngờ Bạch Du lại thành công đến vậy. Ông ấy nhìn vào hợp đồng mà Bạch Du mang về, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt hiện rõ, tốt, đồng chí Bạch, cô làm rất tốt, đây chính là khởi đầu tốt lành, có thể sắp xếp người in tập một anh hùng đời thường rồi, phiên bản đầu tiên in 500 bản là được. Ban đầu ông ấy tưởng rằng ngay cả khi xưởng đóng hộp có đặt hàng thì cũng chỉ đặt nhiều nhất là 20-30 bản, không ngờ lại đặt 100 bản, không biết Bạch Du đã thuyết phục ông Lâm mặt đen đó bằng cách nào. Được. Thực ra Bạch Du thấy in 500 bản hơi ý, tê nhưng cô suy nghĩ một chút rồi thôi không nói nữa. Nếu đến lúc đó bán hết thì sẽ thuận tiện tiến hành tiếp thị kiểu đói, thứ không có được sẽ càng thơm. Thư ký Chương, đồng chí Bạch, tôi rất tin tưởng cô, chắc chắn phải làm tốt dự án này. Bạch Du, tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ làm tốt dự án này. Trở lại văn phòng, Bạch Du báo tin vui cho thợ cả ngủ. Thợ cả ngũ rõ ràng bình tĩnh hơn thư ký Chương nhiều, với năng lực của đồng chí Bạch thì 100 bản này chỉ là khởi đầu, sau này chắc chắn sẽ có nhiều công xưởng hợp tác và đặt mua hơn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 470. Bạch Du, ở đây cũng có một phần công lao của thợ cả ngũ, nếu không thì cháu cũng không thể làm tốt như vậy. Lần vẽ liên hoàn họa này của cô từ bố cục đến việc kết hợp câu chuyện, vẽ tranh, trong đó đều không thể thiếu sự giúp đỡ của thợ cả ngũ. Thợ cả ngũ đã cho cô rất nhiều sáng kiến, cũng dạy cô không ít thứ về vẽ tranh, mỗi lần cô gặp khó khăn, chỉ cần ông ấy nói một câu là cô hiểu ngay. Thợ cả ngũ, đồng chí Bạch khiêm tốn quá, chúng ta có thể bắt đầu thu thập thông tin như trước rồi. Bạch Du gật đầu, nhưng trước tiên chúng ta hãy chọn một số mục tiêu dễ tấn công, những mục tiêu khó hơn. Chúng ta sẽ đợi sau khi ảnh hưởng của liên hoàn họa lớn mạnh hơn, họ sẽ tự động tìm đến chúng ta. Thợ cả ngủ cười, gật đầu, được. Sau khi Trình Phương và cán sự Trần biết tin đã tới tấp bày tỏ sự chúc mừng với Bạch Du. Cán sự Trần, cô thật tuyệt, xem ra sau này tôi không thể gọi cô là đồng chí Bạch được nữa, mà phải gọi là chủ quản Bạch. Tuy vị trí hiện tại của Bạch Du là chủ quản nhưng ít ai đánh giá cao, càng có nhiều người không phục. Cảm thấy cô là một người mới vào mà đã làm chủ quản nên họ cho rằng cô đã dùng thủ đoạn khôn vặt để có được vị trí này. Nhiều người âm thầm chờ xem cô thất bại nên đến tận bây giờ, mọi người vẫn gọi cô là đồng chí Bạch như trước. Trước đây cán sự Trần và Trình Phương muốn đổi cách xưng hô nhưng Bạch Du không cho họ đổi. Cô không quan tâm đến cách xưng hô, không phải người khác gọi cô là chủ quản Bạch thì cô sẽ thực sự trở thành chủ quản được mọi người tôn trọng, cũng không phải người khác gọi cô là đồng chí Bạch thì có nghĩa là cô không xứng ngồi vào vị trí chủ quản này. Cô muốn dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy, cô hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm vị trí này, cũng dùng thực lực để đánh vào mặt những kẻ âm thầm nói xấu cô. Trình Phương phụ họa, đúng đúng, sau này phải đổi cách xưng hô thành chủ quản Bạch rồi, thật mừng cho cậu. Kể từ khi Bạch Du ngồi vào vị trí chủ quản dự án xóa nạn mù chữ, không ít người nói lời cay đắng trước mặt cô ấy, còn có người chia rẽ quan hệ với cô ấy và Bạch Du, còn muốn lén lút hỏi cô ấy xem Bạch Du có móc nối với ai không. Có lúc cô ấy cũng tức điên lên vì bộ mặt của những người đó, giờ thì tốt rồi, Bạch Du vừa ra tay đã lập tức đạt được thành tích đáng nể như vậy, đánh thẳng vào mặt những kẻ đó, xem sau này họ còn dám nói bóng nói gió không. Bạch Du khoát tay, hai người cứ gọi tôi là đồng chí Bạch, hoặc Bạch Du đi, khi nào rảnh tôi sẽ mời hai người ăn cơm. Cán sự Trần lại nói, phải là chúng tôi mời cô ăn cơm mới đúng. Bạch Du nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của cô ta, nhướng mày. Chẳng lẽ cô và đồng chí Cao có tiến triển rồi ư? Mặt cán sự Trần càng đỏ hơn, xấu hổ gật đầu, cuối tuần này anh ấy sẽ về nhà ra mắt cha mẹ tôi. Ra mắt cha mẹ, về cơ bản là đã xác định rồi, Tiếp theo là cha mẹ hai bên gặp mặt rồi bàn chuyện những sính lễ này kia. Bạch Du, vậy thì chúc mừng hai người. Tuy thời đại này đã tự do yêu đương nhưng phần lớn mọi người vẫn quen biết nhau qua mai mối, sau khi xem mắt nếu thấy hợp nhau thì sẽ hẹn hò một hay hai tháng rồi sẽ quyết định kết hôn luôn, cơ bản sẽ không hẹn hò lâu. Chỉ là tốc độ của cán sự Trần và đối tượng của cô ta vẫn khiến Bạch Du hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn Trình Phương, dùng ánh mắt hỏi độ tiến triển của cô ấy và đồng chí Tần. Mặt Trình Phương đỏ như hoa đào tháng 3, má hồng như phấn hoa mùa xuân, tôi không vội như vậy, tôi và đồng chí Tần vẫn đang tìm hiểu nhau nhưng tôi thấy. Anh ấy rất tốt, cảm ơn cậu và cả bạn cậu nữa. Trước đó, cha mẹ cô ấy nghe cô ấy nhờ đồng nghiệp giới thiệu, nhất là khi nghe nói bà mối là một đồng chí nữ mới ngoài 20 thì thấy không đáng tin, lúc đầu còn không muốn cô ấy đi xem mắt, sợ cô ấy bị lừa. Hôm đó cô ấy đi cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao nghe Bạch Du nói bạn cô trước đây chưa từng giới thiệu cho ai, cô ấy chỉ coi như nể mặt Bạch Du mà đi cho có lệ, không ngờ lại có thể gặp được đồng chí Tần tốt như vậy. TBC. Đồng chí Tần hoàn toàn phù hợp với hình mẫu đàn ông trong tưởng tượng của cô ấy, ăn nói khéo léo, cô ấy không vui anh ấy sẽ dỗ dành, cô ấy ngại từ chối chuyện gì anh ấy sẽ giúp cô ấy từ chối, hơn nữa anh ấy cũng không để ý cô ấy có một em trai đang đi học, tóm lại là rất đáng tin cậy. Vì vậy, cô ấy rất cảm ơn Bạch Du và bạn cô. Bạch Du nghe cô ấy nói vậy cũng rất vui, cảm ơn thì không cần, sau này hai người kết hôn nhớ phát kẹo cưới cho tôi là được. Cán sự Trần và Trình Phương. Đó là chắc chắn rồi.